Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữa, dù sao bữa tiệc này vẫn chưa là bữa tiệc chính thức. Cả hai tập đoàn Cố Thị và Trần Thị mà nói, lần này cũng chỉ là mở màn cho dự án hợp tác lần này. Lần tới sẽ là một trận đấu ác liệt. Đối với Quý Lily mà nói, dự án này là một việc lớn. Nhưng còn một việc lớn hơn nữa là mai kia sẽ như thế nào để cô có thể đối mặt với Cố Mộ Bạch. Thật là một buổi tối đầy ưu phiền. Quý Lily không nhớ mình đã uống hết bao nhiêu ly, đi đi lại lại trong đám người hết bao nhiêu vòng. Khuôn mặt tươi cười có chút khó khăn. Giống như Trần Tần Lương vẫn luôn để ý và đi theo bên cạnh nàng. Thậm chí là anh vẫn phải đích thân đưa cô về nhà. Một đêm này cô ngủ không được bình thản. Cô nằm mơ thấy rất nhiều chuyện. Đó là khi cô cùng với Kiều Vi vẫn học ở trường đại học. Thời gian đó thật đẹp, đáng tiếc là đã không còn nữa. Buổi sáng Quý Lily không nhớ rõ những chuyện tối qua cho lắm. Chỉ nhớ rõ cô cùng với Cố Mộ Bạch hôn nhau. Khuôn mặt của anh lạnh lùng, lời nói lạnh nhạt, làm cho lòng cô như muốn đóng băng. Quý Lily ở trên giường lặng lẽ thở dài. Hôm nay nhìn bộ dáng thở dài tuyệt vọng, ngay cả cô cũng thấy có chút xa lạ. Trong lòng có chút buồn bực, chỉ có thể tự mình cố gắng đứng dậy. Cô đi đến chỗ cái gương được đặt ở trong phòng ngủ. Do hậu quả của rượu mà vẻ mặt của cô đã trở nên hốc hác, tiểu tụy. Thật không giống như thư ký quý trước kia chút nào. Quý Lily mở tủ quần áo. Một hàng quần áo hiện ra, tất cả đều là những bộ đồ để đi làm. Chỉ có ba loại màu duy nhất, đen, trắng và xám. Bầu không khí yên tĩnh, cô nhìn khuôn mặt của mình ở trước gương. Đừng nói là Cố Mộ Bạch, ngay cả những người xung quanh đều có thể bị khuôn mặt của cô hù dọa. Nếu đã quyết định theo đuổi Cố Mộ Bạch, như thế nào cũng phải chỉnh sửa bộ dáng một chút. Bất kể cuối cùng kết cục sẽ như thế nào, cô cũng đã cố gắng hết sức mình. Quý Lily là một người nóng vội, nói thì sẽ làm. Cô tùy ý lấy một bộ mặc lên người, đeo giày cao gót đi ra ngoài. Một đêm không ngủ ngon, ngoài ra cô còn có Cố Mộ Bạch. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, anh vẫn luôn gọi điện thoại cho Kiều Vi. Anh gọi đến các nhà nghỉ, thậm chí gọi cho cả bố mẹ của Kiều Vi, nhưng hoàn toàn không có tin tức gì. Trước kia khi trong tình huống này, người thứ nhất Cố Mộ Bạch sẽ tìm là Quý Lily. Nhưng bây giờ chỉ sợ cho dù cô ta biết rõ cũng sẽ không chịu nói với mình. Cố Mộ Bạch đi tìm cả đêm, cả người đều mệt mỏi, không chịu nổi. Anh cũng không lái xe về nhà mà chạy thẳng đến công ty, vào phòng làm việc nghỉ ngơi một chút. Trời dần nhanh đã sáng, ánh sáng từ bầu trời bao phủ khắp mọi nơi, xuyên thấu qua tấm kính nhàn nhạt che phủ trên người Cố Mộ Bạch. Sắc mặt của anh so với Quý Lily cũng không khác là mấy. Cố Mộ Bạch lạnh nhạt, nhắm mắt nằm nghỉ ngơi trên ghế. Quý Lily đã bày tỏ rất chân thành, không những sư mê mà còn rất ôn nhu dịu dàng. Cô lấy chính bản thân mình đánh cược, chỉ mong rằng mình có được một vị trí nào đó trong lòng Cố Mộ Bạch. Chính xác mà nói đây giống như là sự khiêu chiến, nhưng trong lòng sẽ có người bị tổn thương. Đối với Quý Lily, anh nhất định phải có một sự lựa chọn, phải dùng một thái độ, suy nghĩ. Thần kinh mệt mỏi của Cố Mộ Bạch từ từ thanh tĩnh lại. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì nghe được có tiếng bước chân ở bên ngoài. Cố Mộ Bạch mở mắt, lên nhìn đồng hồ trên bàn đã tới giờ làm việc. Anh theo thói quen vươn tay lấy gói cà phê. Thường ngày vào lúc này, Quý Lily sẽ đến công ty trước tiên và pha cho anh một ly cà phê đen. Những năm gần đây đều như vậy, thói quen này vẫn cứ tiếp tục. Cầu là anh đều đến sau khi cô pha xong. Nhưng khi Cố Mộ Bạch nhìn ra phía bên ngoài thì vị trí trống không đã có người. Thói quen thật là một điều đáng sợ. Nó có thể bất chỉ bất giác mà xâm nhập vào cuộc sống của một người. Nước chảy đá mòn, cho tới một ngày nào đó thói quen này bị phá vỡ sẽ làm cho chúng ta cảm thấy trống trải. Trong nháy mắt Cố Mộ Bạch có chút không thoải mái, nhưng mà anh chỉ liếc về phía vị trí bên cạnh. Sau đó cố kìm nén mà thở dài. Thành âm trong trẻo lạnh lùng đối với người bên ngoài phân phó. Thư ký Quý, pha cho tôi một ly cà phê. Anh có chút mệt mỏi, tạm thời không muốn nghĩ đến những chuyện kia. Ngoại trừ phụ nữ, anh còn có một đống công việc khác cần giải quyết. Chỉ hiện tại anh vẫn cần uống một ly cà phê do Quý Lily pha. Một lúc sau có tiếng gõ cửa. Cố Mộ Bạch cúi đầu nhìn dự án hôm qua. Cô không ngẩng đầu lên mà nói, mời vào. Ngoài cửa rất nhanh có người đi lên, đặt một ly cà phê ở trước bàn làm việc của anh. Cảm ơn. Cố Mộ Bạch cầm ly cà phê ngẩng đầu uống một ngụm, thiếu chút nữa là muốn phun ra ngoài. Như thế nào lại bỏ nhiều đường như thế? Thư ký Quý chặn lại cô. Tại sao lại là cô? Đứng trước mặt của Cố Mộ Bạch là trợ lý của Quý Lily. Cô bị dọa đến mức không dám thở mạnh, khuôn mặt đỏ bừng mà trả lời. Chị Quý vẫn còn chưa đi làm. Không đi làm. Thanh âm của Cố Mộ Bạch có chút phẫn nộ. Cô ấy có xin nghỉ không? Không, không có. Người nào cũng biết Quý Lily từ trước tới giờ chưa bao giờ đi làm muộn. Thậm chí vào mấy năm trước khi cô vẫn là nhân viên, cô vẫn luôn đi làm và làm việc rất chuẩn mực. cô đã liên tục nhiều năm được tập đoàn Cố Thị bầu chọn là một nhân viên gương mẫu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net